Chương 2052, trước làm nền tốt. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị mang theo nhân ngư công chúa tại Trường An Thành đi dạo mấy giờ, về sau liền mang theo đối phương đi tới tối cao tầng lầu 11. Nàng xem chừng cái này thời gian hẳn là không sai biệt lắm, mỗi một ngày đều là tại cái này đoạn thời gian không có công tác. Đạp đạp đạp bệ hạ, ta trở về. An Lị cất bước đi vào lầu 11 bên trong. Lưu Phong giờ phút này đang ngồi ở trên ghế salon, văn kiện sự tình đã xử lý xong, ngay tại nghỉ ngơi. Hắn nghe được thanh âm về sau liền ngẩng đầu, nói, vất vả, nghỉ ngơi trước một cái đi. Không khổ cực, ta mang theo Na Na trở về. An Lị lắc đầu nói, ẹ đi gì Anna cu nở dê theo hổ nhị nương sau lưng đi đến phía trước, cung kính đi một cái lễ, bệ hạ, hướng ngài vân an. Ngồi xuống đi, nghe nói ngươi là cố ý chạy tới. Lưu Phong mở miệng nói. Hắn nhìn thấy nhân ngư thiếu nữ thời điểm, thoáng có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới dung mạo của đối phương sẽ như vậy xinh đẹp. Tòa thành các thiếu nữ đã thật tốt nhìn, không nghĩ tới nhân ngư công chúa cu nở dê rất xinh đẹp, vốn cho rằng sẽ là cái bốc đồng nữ hài tử, nhìn qua cũng là có chu tờ đoan trang. Đúng thế, ta xem quyển sách kia, cho nên ta lại tới. Anna không chút do dự nói. Thế nhưng là ngươi không biết rõ dạng này chạy tới, ngươi phụ vương còn có ngươi người nhà sẽ lo lắng sao? Lưu Phong hỏi. Hắn cũng là không phải trách cứ đối phương, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên không thấy nhiều ngày như vậy, đối phương phụ mẫu hẳn là rất lo lắng đi. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy cơ hội có thế ra, ta liền chạy ra khỏi tới. Anna lúng túng nói. Nhân ngư công chúa kỳ thật cu nở dê có một chút hối hận, tại ra biển không có mấy ngày sau, liền bắt đầu lo lắng cha hắn vương còn có ca ca. Dù sao mình ra ai cũng chưa hề nói, bọn hắn khẳng định tìm tự mình tìm tơ ý nổi điên đi. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta đã để cho người ta thông chi ngươi phụ vương, qua hai ngày ngươi liền có thể trở về. Lưu Phong nói, hắn cũng không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái thân trên, trọng yếu nhất chính là làm ân tình cho đối phương. Tại mặt khác một mảnh đại lục, còn có một cái nhân ngư đế quốc, nếu như có thế cùng hắn đạt thành hợp tác, đó chính là một chuyện khác. Hắn biết rõ cái kia đế quốc sở dĩ ẩn nấp đi chính là không muốn để cho người biết rõ, nếu như đối phương thiếu một món nợ ân tình của mình vậy liền khác nói. Nếu như có thế cùng một cái khác đế quốc đạt thành hợp tác, vậy đối Hán Vương Triều phát triển cũng là rất có ích lợi. Bởi vì đáy biển là một cái không biết lĩnh vực, nếu như có thế có quen thuộc đáy biển nhân ngư tộc có thể giúp đỡ tìm kiếm một chút đồ vật. Tỷ như nói chân quý tảo biển thực vật, hay là một chút chỉ có đáy biển mới có đồ vật, những này cũng có thể đến giúp Hán Vương Triều phát triển. Đây vẫn chỉ là trên đồ vật hỗ trợ, nếu như đối phương nguyện ý phái ra một số người trở thành một chi đáy biển quân đội, vậy đối trưởng quản mặt khác một mảnh đại lục QNZ có trợ giúp rất lớn. Không sai, Lưu Phong dã tâm không đơn giản chỉ có cái này một mảnh đại lục mà thôi. Mặt khác phiến đại lục QNZ rất muốn dính đến. Mặc dù nói mặt khác một mảnh đại lục tạm thời còn không có năng lực đi thống nhất, bất quá không có nghĩa là về sau không được. Thật là rất đa tạ bệ hạ, bất quá qua hai ngày liền trở về sao? Anna lập tức thất lạc xuống dưới. Không vì cái gì khác, bởi vì hôm nay Hổ Nhĩ Nương mang nàng đi dạo một cái Trường An thành, nàng cả người cũng vui vẻ không được. Trong thành Trường An tất cả mọi thứ cũng vô cùng hấp dẫn nàng, cảm thấy Trường An thành thật là quá thần kỳ. Ước gì lập tức liền định cư tại Trường An thành, mặc dù nói cái này cũng không quá hiện thực, nhưng là mang nhiều một trận tử giã là tốt. Cho nên đang nghe được qua hai ngày liền phải trở về ạ lạ lỉn nhân ngư đế quốc, nàng cả người cũng thất lạc không được. Đúng à, bởi vì ta với ngươi phụ vương nói, tại 15 ngày sau đó là sẩn tinh linh đế quốc gặp, nhường hắn ở nơi đó đón ngươi trở về. Lưu Phong gật đầu nói. Hiện tại theo Trường An thành xuất phát đến mặt khác một mảnh đại lục cần thời gian cũng không cần đến 15 ngày, sở dĩ nói con số này chính là nghĩ có một chút hòa hoãn thời gian. 15 ngày bệ hạ, không thể nào. Anna một mực lắc đầu. Nhân ngư công chúa cảm thấy cái này căn bản liền không có khả năng, theo mặt khác một mảnh đại lục đến Hải Diêm Thành đều cần hơn 2 tháng thời gian. Kia liền càng không cần phải nói theo Trường An Thành trở về mặt khác một mảnh đại lục, cần có thời gian thì càng nhiều cái gì không có khả năng. Lưu Phong hỏi. Thời gian, 15 ngày thời gian quá ngắn, căn bản không có khả năng đến Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc. Anna một mặt chắc chắn bộ dạng. Ha ha ha ha, ta đương nhiên không phải để ngươi đi thuyền trở về. Đi thuyền trở về 15 ngày khẳng định không đủ. Lưu Phong lông mày trao lên no ý Anna nghi ngờ nhíu nhíu mày, hỏi, đã không phải cưới thuyền, kia khó nói là phi thuyền sao? Nhân ngư công chúa có thế nghĩ tới cũng chỉ có phi thuyền, dù sao theo Hải Diêm Thành đến Trường An Thành chỉ dùng 2 ngày đã đến. Đương nhiên, ngươi cũng có thế theo Hải Diêm Thành đến nhóm chúng ta Trường An Thành, kia chúng ta phi thuyền vì cái gì không thể đi Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc đâu? Lưu Phong mỉm cười nói. Chuyện này không có khả năng lắm đi, ta lúc ấy cười phi thuyền thời điểm còn đặc biệt hỏi qua, mỗi ngày đều muốn nghỉ ngơi một lần đâu. Anna nói nghiêm túc. Như thế không giả, nhưng này nhiều phi thuyền đều là thật lâu trước phi thuyền, mới nhất cũng không dùng dạng này. Lưu Phong đối nhân ngư công chúa ngược lại là không có dấu diếm. Đối phương trường kỳ cũng sinh hoạt tại đáy biển, đối cái này hết thảy tất cả đều là không hiểu rõ. Càng thêm không có khả năng co tâm cơ, dù là nàng biết rõ cũng không có cái gì. Nguyên lai là dạng này, kia cưới phi thuyền liền dễ dàng hơn. Anna không khỏi thở dài một hơi. Dù sao hơn 2 tháng đường biển thật là đáng sợ, nhiều lần thuyền đều muốn bị to lớn sóng biển cho cuốn vào đáy biển. Mà lại hơn 2 tháng đường biển 10 điểm sóc này, ở trên biển lại rất dễ dàng bị bỏng nắng. Mà lại 10 điểm nhàm chán. Nhân ngư công chúa cũng không muốn lần nữa thể nghiệm một cái cảm giác này, nếu như có thế có phi thuyền, vậy liền thật quá tốt rồi. Cho nên ngươi mấy ngày nay ngay tại Trường An Thành hảo hảo chơi đi, đợi đến lớn hậu thiên liền trở về. Lưu Phong thản nhiên nói, Trường An Thành như thế lớn, 2 ngày có thế chơi xong sao? Anna tò mò hỏi. Nếu như ngươi mỗi ngày cũng ra ngoài, theo sớm chơi đến muộn hẳn là có thể. Lưu Phong cười yếu ớt no ý Anna trọng trọng gật đầu, mỉm cười nói, vậy ta biết rõ, cái này 2 ngày ta ngay tại Trường An Thành chơi đi. Ta nhường An Lị nàng nhóm bô y tiếp ngươi, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi, thậm chí cũng có thể mua một chút đồ vật trở về. Lưu Phong an bài no ý Anna một mặt khó xử, lung tung nói, lần này ta không mang tiền gì tệ, chỉ sợ không mua được đồ vật. Không sao, coi trọng cái gì liền mua, đến lúc đó lại để cho ngươi phụ vương còn cho ta liền tốt. Lưu Phong nói khẽ. Ta minh bạch. Anna chớp màu hồng con ngươi no ý canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.